Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hai má ửng hồng, cái miệng nhỏ nhắn mở ra, ngực kịch liệt phập phồng. Anh thích nhìn cô toàn thân hồng nhiễm nằm trên giường anh, làm cho lòng của một người đàn ông như anh tràn ngập thỏa mãn. Mệt mỏi ư? Cô im lặng liếc anh một cái, ghét bộ dáng đắc chí của anh. Cô rất ghét anh lớn giọng. Cô liền quay lưng không nhìn bộ dáng của anh nữa. Chẳng nhẽ em không thích? Cô lấy củi trỏ đẩy nhẹ tay anh, ý bảo anh không nên nói. Nói thích chỉ sợ anh biết làm bộ làm tịch. Nói không thích anh lại có chút không đúng ý. Thật không thích ư? Anh ở bên tai cô hỏi, thanh âm lười biếng. Em muốn ngủ lắm. Tốt, cô không muốn nói cái này. Liền đổi. Anh nghĩ muốn một đứa bé. Anh đột nhiên mở miệng. Đồng Tử Du đang nhắm mắt đột nhiên mở to. Anh nói gì cơ? Đứa bé, ý của anh không phải là giống như cô nghĩ đấy chứ? Cô biết anh là con riêng, không thể để lộ ra ngoài ánh sáng. Sau khi anh 7-8 tuổi mới có thể chính danh. Hơn nữa, nghe mẹ anh nói, khi đó anh kiên trì không theo họ Hắc, muốn cùng họ Bạch của mẹ. Có lẽ từ bé bị mọi người xem thường, bị người ăn hiếp, anh luôn luôn làm biện pháp ngừa thai, một giọt nước không lọt, không cho phép người ngoài ý muốn xuất hiện. Hiện tại anh nói muốn đứa bé, mà anh không thể nào để anh trở thành con riêng, cho nên ý tứ của anh phải kết hôn. Anh nghĩ có đứa bé cùng em. Cho nên, chỉ là muốn một đứa bé. Nam nhân không tự nhiên nói ra lời cầu hôn. Đồng Tử Du đột nhiên muốn cười lớn, mà cô làm thật khiến mặt anh tối lại. Cười gì vậy? Đồng Tử Du hít sâu ngừng cười. Anh muốn đứa bé ư? Nam nhân đột nhiên thấp thỏm ừ một tiếng. Vậy anh muốn hôn lễ? Dĩ nhiên đứa bé là con hợp pháp của anh chứ. Vậy Đồng Tử Du xoay người nhìn mắt anh. Vậy anh đều đã an bài tốt rồi ư? Là anh đang trưng cầu ý kiến của em. Anh vô cùng tôn trọng cô, mặc dù đính hôn là do tâm cơ anh. Nếu vậy... Đồng Tử Du khẽ mỉm cười. Bạch Mộ Hiên không khỏi ngừng thở. Anh tuyệt không giống bề ngoài. Đồng Tử Du lạnh nhạt. Dù sao đính hôn lâu như vậy, anh nghĩ liền kết hôn thôi. Bạch Mộ Hiên đầu tiên vui mừng, sau đó lại có cảm thấy cái gì không đúng. Cái gì anh nghĩ kết liền kết? Cô không muốn ư? Em có ý tứ gì? Đồng Tử Du thủy chung ưu nhã, ý ở trên mặt chữ. Bạch Mộ Hiên nổi giận. Đồng Tử Du, em nhất định phải nghĩ kết. Điều đó phải rõ ràng. Từ khi em bắt đầu em không có cơ hội lựa chọn, không phải à? Đồng Tử Du đột nhiên thấy buồn. Cô cho là mình không để tâm chuyện hai người kết thân, nhưng thực sự không phải. Cô luôn luôn quan tâm. Cô là phụ nữ, luôn khát vọng được người yêu sủng ái. Bạn tốt của cô cũng vậy, mọi người đều được chồng yêu thương. Mấy năm nay cô thấy biểu hiện của anh là người chồng tốt, nhưng cô luôn nhớ hôn nhân của họ xuất phát từ lợi ích kinh tế. Hiện tại cô 30, anh sắp 32. Anh nghĩ kết hôn mà cô nhất định phải phối hợp với anh trước sau như một. Bạch Bộ Hiên lạnh lùng nhìn cô không nói tiếng nào xuống giường mặc quần áo. Anh cầm ví tiền điện thoại di động rời đi. Để đóng cửa tạo thành vết thương trong ngực cô, cô lặng lẽ lau khô nước mắt, ảo não hành động vừa rồi của mình. Tại sao cô nói lời vậy? Rõ ràng chính mình có ý nghĩ của anh giống nhau. Hai nhà vì kết hợp của bọn họ đều có chỗ tốt. Cô càng ngày càng quá tham. Cô nghĩ muốn cái gì? Cho lòng loáng thoáng có đáp án, cô nhắm mắt không thèm nghĩ nữa. Khi Viên Bỉ Nghiệp xuất hiện ở quán bar thì thấy cảnh bạn tốt về mặt chán trường ngồi trên ghế salon. Một đống phụ nữ đẹp vây quanh, có nhiều loại nhưng không hề giống là loại phụ nữ trong sạch không dính bụi trần. Về Bình Nghiệp nhìn xung quanh vô chán. Sao cậu không vào trong phòng ngồi? Ở trong đó nếu muốn làm chuyện gì xấu cũng không ai thấy được. Bạch Mậu Hiên thân phận thế nào nếu bị người khác nhìn thấy, bị báo chí chụp được đưa lên báo lá cải, hậu quả không thể nói hết. Sợ cái gì chứ? Bạch Mậu Hiên không hề chủ động tìm phụ nữ, chính phụ nữ chủ động leo lên người anh. Anh cũng không có xin người con gái nào ngồi lên đùi anh. Nhưng hiện giờ trên đùi anh là một mỹ nữ, bên trái bên phải, mỗi bên đều là mỹ nữ. Về Bình Nghiệp đứng tại chỗ nhìn anh. Có không sợ chị dâu biết ư? Bạch Mộ Hiên chưa lên tiếng, người phụ nữ ngồi bên cạnh lên tiếng. Sợ gì chứ? Đến nơi này chính là làm trò này mà. Đúng vậy, anh đẹp trai có muốn ngồi xuống không? Một người khác không chen được và ngồi cùng Bạch Mộ Hiên bèn tính buông tha. Đem lực chú ý chuyển sang Về Bình Nghiệp. Về Bình Nghiệp lịch sự cười. Nếu cậu thích hoa dại... Vậy thôi, mình trở về ôm hoa nhà đây. Trong nhà hoa đẹp không ôm, ra ngoài đi tìm oanh oanh yến yến. Thực không tốt, uổng phí, mình bỏ lão bà tới quán bar tìm hắn. Mà thấy bạn tốt muốn đi, Bạch Bồ Hiên không muốn ở lại. Anh muốn trở về tìm hoa nhà, nhưng hoa ở nhà đáng chết. Anh lộ vẻ tức giận, người phụ nữ kia không thèm coi trọng lời nói của anh. Cô đối với ai cũng tốt, đối với người nhà cũng tốt, đối với người nhà anh cũng tốt. Ngay cả mẹ anh lúc đầu không coi trọng, dần dần yêu thích cô, khiến tất cả mọi người đều yêu thích, đặc biệt là anh. Nhưng cô thì sao chứ, không tim không phổi. Một phụ nữ đề nghị, Bạch thiếu gia, sao lại chỉ uống rượu, chúng ta vừa chơi vừa uống. Chơi đoán số đi, ai đoán sai cởi y phục. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.